Pokemon Kaito Izumi, chương 606. Trước khi bùng nổ, hết. Góc truyện audio.com. Ba đại quán quân, ba thế hệ, lực lượng của ba người đã từng hoặc hiện tại đang là kẻ cầm đầu địa khu Hoenn. Milotic kêu lên một tiếng xinh đẹp, dòng nước được tạo ra bởi cơn mưa thời tiết lập tức bao phủ lấy người nó. Toàn lực công kích thôi, Milotic dùng Hydro Pump và Aqua Teo kết hợp. Wallace tràn đầy khí tức nghệ sĩ nói, thân đã từng là điều phối viên, thậm chí còn ở trong một thời gian dài làm điều phối viên đứng đầu Hoenn, anh có thừa sự duyên dáng và sự tao nhã trong mình. Dù Milotic di chuyển liên tục để tấn công, Wallace không hề có dấu hiệu loạng choạng mà vẫn ngầu lòi cưỡi trên lưng Pokemon của mình. Anh ta vẫn luôn trang bức như vậy. Kaito đối với hai người Steven bên cạnh nghi ngờ hỏi. Đúng à, hắn ta tính cách chính là vậy. Steven Stone gật đầu, anh đang lựa chọn một viên đá quý tặng cho Kaito. Là quán quân hệ thép, Steven Stone vẫn luôn ưa thích việc đào khoáng và thu thập đá quý, sau này anh nhường lại chức quán quân cho người cùng gia tộc với mình, Steven đốt là để tập trung vào sở thích của mình. Đối với những người mà anh công nhận, Steven Stone vẫn luôn tặng cho đối phương một viên đá quý mà anh siêu tầm. Đây là, cho ta, Kaito nghi hoặc đột nhiên được cầm một viên đá không quá xinh đẹp nhưng tràn ngập dấu vết lịch sử. Rõ ràng là một viên đá cực quý giá, vậy mà Steven Stone nói đưa là đưa. Đúng vậy, cứ nhận đi, ta cũng được tặng một viên hồi mới gặp, không nhận liền là không tôn trọng Stone ca rồi. Steven đốt gật đầu đáp, à hát vậy cảm ơn rồi, như thế thì cái này tặng lại cho Stone ca. Kaito hơi ngạc nhiên một chút nhưng thân thiết với quán quân cũng không phải việc gì tồi tệ. Cậu cũng từ ba lô của mình đưa tới một vài viên đá, thành thật mà nói đây cũng không phải thứ gì đặc biệt, đấy chính là những viên đá mà cậu thu thập được ở bên trong Distortion World. Thế giới đảo ngược không phải bất cứ ai đều có thể tiến vào, hơn nữa trông những viên đá này thật sự rất xinh đẹp, lại còn chất chứa một chút sức mạnh phản vật chất kỳ lạ. Những cái này là, cậu đào được ở đâu? Steven Stone ánh mắt nhiệt tình hỏi. Bên trong nhà của Giratina, Distortion World. Kaito mỉm cười trả lời, nghe vậy hai cái quán quân liền lập tức ồ lên, hai người đều có chung sở thích thu thập đá quý. Vẫn luôn cố gắng thể hiện hết vẻ đẹp của mình và Pokemon Wallace bị nước mưa quật ướt hết người vẫn phong độ quay đầu lại. Nhìn thấy ba cái đàn em cứ đang nói chuyện riêng, hoàn toàn không quan tâm đến bản thân liền cau mày nói. Thế, mọi người chuẩn bị chiến đấu chưa? À hát tới liền, Steven Stone gật đầu tranh thủ nhét đá vào trong túi đồ của mình. Lập tức, Steven đốt cũng qua loa trả lời, Skarmory bay nhanh lên cao và lập tức hướng về phía trước tấn công. Ta cũng lên đây, Kaito xấu hổ cười, vỗ lên vai của Yvertal, hắc ám thần liền lập tức há miệng phóng ra Dark Power đầy uy lực về chỗ Baker. Đột ngột xuất hiện thêm hai cái đối thủ đáng gờm, bọn chúng lại tìm ra được sự thiếu sót đến từ vũ khí bọn ông. Mặc dù nói thiếu sót này sẽ không bị ảnh hưởng nếu thực lực của đối thủ không quá mạnh, nhưng ai đó giải thích cho ông biết tại sao lại có ba cái quán quân cùng lúc đứng ở đây. Thêm cả con quái vật màu đen, đây là cái đội hình đáng sợ gì vậy? Thủ lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Evesley lo lắng hỏi, tình trạng hiện tại của bọn họ đã rất khẩn cấp rồi, vũ khí cốt lõi để thu phục Groudon cũng đã sử dụng. Mọi người đang hỗn loạn. Góc truyện audio.com. Các Pokemon cũng bắt đầu mất đi sinh mệnh. In giải thích tình trạng hiện tại. Baker nhìn về hai tên cấp dưới của mình, bàn tay siết chặt, hiện tại vẫn chưa biết tên ngốc Donglier ở đâu. Dưới tình huống này, sợ rằng bọn ông sẽ bị tóm gọn mất nếu mà giờ phút này bỏ trốn thì. Còn bao lâu nữa thì Groudon hoàn toàn thức tỉnh. Baker đổi chủ đề, hiện tại ông cần chắc chắn là Groudon phải ngoi đầu dậy. Có như vậy thì may ra mới có được sự chuyển cơ ở đây. Bởi vì ông biết khi Groudon thức dậy trong trạng thái phẫn nộ, nó sẽ hiện diện với toàn bộ uy lực tiến vào trạng thái Primal. Đến lúc đó thì coi như con Pokemon quái vật màu đen trên cao cũng không là đối thủ. Thời gian đã rút tới rất ngắn, còn khoảng 10 tiếng. Evesley vội vàng nói, Baker lại nhìn lên cao, thời gian đã không chờ đợi bọn ông, mặc dù muốn ở lại lâu thêm chút nữa, nhưng như vậy hẳn là đủ rồi đi. Muốn cứng rắn đối chọi với kẻ thù như vậy thật sự là ngu ngốc. Baker nhìn sức công phá của đối phương liền biết không thể ngạnh kháng. Rút lui, mục đích của chúng ta đã đạt được, kế tiếp liền chờ đợi trò vui. Hiện tại hẳn là team Aqua chuẩn bị tiến tới đây, như vậy không còn lý do để ở lại, mặc dù không biết lý do vì sao đám người này có thể sớm như vậy phát hiện bọn ông. Hơn nữa ở nhiều loại phương hướng chặn lại, thậm chí làm kế hoạch phải liên tục rút ngắn thời hạn. Bất quá kết quả vẫn là không thay đổi. Vâng, Evesley và In liền vui mừng, bọn họ mang theo người và một vài máy móc quan trọng rời đi. để lại hệ thống tấn công tự động cản đường kẻ thù, dù sao với loại vũ khí tần số chết người, ba cái quán quân kia cũng không dám lại gần. Âm thầm rời đi chưa được bao lâu, bên cạnh Kaito liền nhận được tin tức của Lus. Bọn chúng bỏ trốn rồi. Quả nhiên không quá 5 phút, nhóm của Phober phá vỡ hàng chắn, đánh vỡ luôn cỗ máy phát tần số chết tiệt, nhận ra dấu vết rút lui của team Magma liền báo lại cho nhóm Wallace. Ba cái quán quân không đến mức lo sợ, bởi vì hiện tại lực lượng cảnh sát Jenny đang phủ ở xung quanh ngọn núi, nhóm của ông MT Mo cũng hỗ trợ vây bắt đám người xấu. Tuy nhiên, mưa giống như càng lúc càng lớn, không biết Glacier và Drake có chặn tốt được Kyogre hay không. Chỉ biết rằng núi lửa đang ngày càng nóng dần lên. Mau rời khỏi phạm vi này, chuẩn bị thức tỉnh rồi. Iverto đột ngột nói, làm cho ba cái quán quân lẫn Kaito giật mình. Thức tỉnh, Steven Stone cao mày hỏi, không phải vừa nãy kêu là 2 ngày thời gian sao? Là do trận chiến, Wallace không quá bất ngờ, nhưng đột ngột thức tỉnh như vậy, các thần thú của Hoen cũng quá tùy hứng đi. Chúng ta bây giờ né đi một bên, Steven đốt hỏi, tạm thời là như vậy cái đã, sau đấy mới tìm kiếm cách xử lý Groudon nổi giận sau. Kaito tán đồng với kiến nghị của Iverto. Lần trước ba đại thần thú XYZ ở Kalos đã gây ra chấn động một phen, bây giờ tuy chỉ có một mình Groudon, nhưng nó rất có thể là ở trong trạng thái Primal nha. Gần giống như thần thú tiến hóa Mega, lực lượng của Groudon là không thể khinh thường. Cách chương.